Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 49, nhân gian thế giới quan phân tích. Yêu thích liền mua lại, một gian ngọc khí trong cửa hàng. Hạ Dược thấy Chu Tiểu Tiên không được thưởng thức một viên ngọc chất quan âm dây chuyền. Nói với nàng, Chu Tiểu Tiên do dự lại, lão sư... Ta không phải là mình nghĩ đeo cái này dây chuyền, mà là nghĩ đưa cho ta cha. Thế hắn cầu bình an, vậy cũng mua lại, 11 đến 11 nhưng là một năm một lần. Nửa giá mua vào, thả ở trong tay không muốn đeo bán đi đều là kiếm lời. Hạ Dược cười nói, 800 năm trước chỉnh đi ra 11 đến 11 lễ hội mua sắm. Hạ Dược đương nhiên biết, ngươi khả năng huyết kiếm. Lời. Nhưng ta vĩnh viễn không thiệt thòi, đạo lý này. Nhưng khuyên Chu Tiểu Tiên, như vậy tiện dụng nhất. Quả nhiên, Chu Tiểu Tiên không do dự nữa. Lão sư, nhường ngài tiêu pha, chờ ta tích góp đủ tiền. Sẽ trả lại, còn cho, ngài, theo ta còn khách khí làm gì? Hạ Dược cười cợt, nhìn về phía một bên khác, Trần Quảng cùng Trần Quảng thê tử. Nói. Các người cũng như thế, mua đi, 10 lượng bạc trong vòng đồ vật, tùy tiện mua. Trần Quảng nhìn về phía vợ hắn thật không tiện khẽ lắc đầu. Trần Quảng nhưng cũng mạnh mẽ cho nàng chọn một cái tượng Phật dây chuyền. 3 lượng bạc, ra ngọc khí tiệm, Hạ Dược lại mang theo 3 người bọn họ khắp nơi đi dạo một chút. Tìm được một ít đồ tốt, liền mua. Chặt tay đừng có ngừng, đi dạo nửa cái phố kinh doanh, thấy Trần Quảng thê tử sơ lược lộ vẻ mệt mỏi. Hạ Dược định tìm một quán ăn nhỏ trải hơi ngồi một lúc, ăn chút lại đi dạo. Mà đang lúc này, hắn tìm kiếm quán ăn nhỏ dư quang, bỗng nhiên bắt lấy 3 đạo thân ảnh quen thuộc. Tâm thần chấn động, Hạ Dược thấy kỳ lạ, bọn họ làm sao tụ tập cùng một chỗ. Nhân gian chủ động hướng về thời lai đoá nhi cho thấy thân phận. Vội vã hướng về 3 người nói một tiếng. Nhường bọn họ ở phụ cận tìm cái quán ăn nhỏ chờ mình một hồi. Hạ Dược đuổi theo 3 player mà đi. Tìm tới một gian quán trà. Nhân gian rất xe nhẹ chạy đường quen muốn một bình trà ngon. Mang thời lai cùng đoá nhi tiến vào một gian phòng trà. Nhân gian ngồi ở một bên. Thời Lai cùng Trương Đoá Nhi ngồi ở một bên khác, bình tĩnh lại Đoá Nhi ở tinh tế đánh giá nhân gian. Thời Lai nhưng là một bộ khổ đại thù sâu dáng vẻ. Nhìn chằm chằm nhân gian không ngừng mà nhìn, nhân gian bất đắc dĩ cười. Đừng như vậy, kỳ thực không khó lý giải đi, ta chỉ là làm bình thường nhất phản ứng. Chúng ta ở đây diện mạo cùng địa cầu như thế. Ta tổng phải biết các ngươi là hạng người gì sau, mới dám cho thấy thân phận chứ. Còn có, coi như sớm biết rồi thân phận của các ngươi, ta cũng chưa từng làm bất kỳ đối với các ngươi không chuyện lợi. Không phải sao, lại nói là nói như vậy, nhưng này tương đương với bị xem xiếc khỉ đùa rất lâu. Thời lai có thể không khí sao, hắn vẫn là khổ đại thù sâu mặt. Ngươi là vào lúc nào biết thân phận chúng ta? Trương Đoá Nhi truy hỏi. Ngươi là cái kia chàng biểu diễn từ thiện. Nhân gian đạo, thời lai liền rất sớm. Là Dịch Hạ tiền bối nói cho ta. Biểu diễn từ thiện, biểu diễn từ thiện. Trương Đoá Nhi không nhịn được thầm mắng một tiếng chính mình xuẩn. Làm sao liền không nghĩ tới này sẽ làm người thứ 3 player phát hiện mình đây? Thời lai thì lại sững sờ. Lão gia gia, ta đối với Dịch Hạ tiền bối dùng qua thuật thăm dò. Bị hắn phát hiện sau, trực tiếp hỏi ta cùng ngươi là quan hệ gì? Nhường ta lốt, thời lai âm thanh. Như vậy lão gia gia, ngươi bán ta. Hắn tiếp tục khổ đại thù sâu mặt. Nhân gian bật cười, dừng lại 2 giây, bỗng nhiên gấp gáp hỏi. Dịch Hạ tên thật là cái gì? Trương Đoá Nhi lại sững sờ. Thời lai thì lại không tự chủ được lộ ra vẻ kinh ngạc. Thấy nhân gian cười xem chính mình. Nhất thời biết, lại trúng kế. Hoa, người này, thật phiền. Dịch Hạ, tên thật. Trương Đoá Nhi cũng nhìn về phía Thời Lai. Hắn không gọi Dịch Hạ. Người không phát hiện hắn cho chúng ta tuyên bố nhiệm vụ thời điểm. Hệ thống đối với hắn chỉ đại vẫn là hai cái dấu chấm hỏi sao? Nhân gian trả lời, ta còn thực sự không lưu ý. Trương Đoá Nhi hơi lộ ra lúng túng. Bình thường cùng Thời Lai so ra, nàng cảm giác mình thông minh rất cao a. Làm sao vậy thì, Thời Lai đệ đệ, ngươi biết, Thời Lai lắc đầu một cái, lại gật gù, ta là biết, nhưng lão gia gia không cho nói, coi như là tỷ tỷ ngươi, ta cũng không thể nói cho. Nhân gian có thể nhìn ra, Thời Lai câu nói này xuất phát từ chân tâm, thân là player hắn dĩ nhiên sẽ hướng về người chơi khác là một cái NPC, ẩn giấu. Chứng minh hắn đồng dạng đã không lại đem thế giới này làm trò chơi. Này rất tốt, cũng rất nhường người yên lòng. Suy nghĩ một chút, nhân gian lại nói, Dịch Hạ tiền bối tuy rằng tính đến lúc này, đối với chúng ta để lộ đều là thiện ý. Đúng, ta nói chính là chúng ta. Hắn đã sớm phát hiện ba người chúng ta là một thể. Cũng đã sớm phát hiện ba người chúng ta có chút đặc thù. Vì lẽ đó trình độ nào đó lên, cần phải phòng bị hay là muốn làm. Lúc trước các người liền quá mức bất cẩn. Các người biết ta ban đầu nhìn thấy Dịch Hạ là tình huống thế nào sao? Khi đó ta ở một gian thư phòng công tác. Hắn đến tìm kiếm sách vở, tìm đọc 503 năm trước Hạng Vũ cùng 12 yêu thần đại chiến chân tướng. Ngoặc kép, nhiệm vụ chủ tuyến. Thời Lai cùng Trương Đoá Nhi chăm miệng một lời, chợt hai mặt nhìn nhau. Đúng đấy, hắn hẳn là nghe trộm một phần các ngươi đối thoại chứ. Hệ thống, player sự tình đều sẽ giảm âm thanh, nhưng ít ra mục đích của chúng ta, nhiệm vụ chủ tuyến, bởi vì các ngươi không cẩn thận, đã bại lộ cho hắn. Sau đó phải chú ý, thấy nhân gian một bộ lão sư dáng dấp. Thời Lai sững sờ sau khi gật đầu, lại mang một ít tính khí nói. Nói tới dễ dàng, lão gia gia mạnh như vậy, lúc nào trộm nghe chúng ta nói chuyện chúng ta căn bản phát hiện không được. Nói không chắc hiện tại liền ở nơi nào nhìn ba người chúng ta. Lẽ nào sau đó chúng ta gặp mặt, nên cái gì lời cũng không thể nói rồi. Góc tường, sử dụng lừa dối Hạ Dực khóe miệng không được làm nổi lên ý cười. Nhân gian hơi lộ kinh ngạc, có chút kiêng kỵ đánh giá xung quanh, mới bật cười nói, ngược lại cũng không cần quá nghi thần nghi quỷ, chính như ngươi nói tới, hắn đối với hiện tại chúng ta tới nói còn quá mạnh mẽ. Nhưng ít ra hiện nay biểu hiện vẫn là thiện ý, có muốn hay không thêm nhóm. Lúc này Trương Đoá Nhi bỗng nhiên nói, ở Thánh Hồn Đại Lục nói chuyện không tính an toàn. Tai vách mạch rừng, chúng ta kêu kêu tán gẫu. Thêm nhóm, lần này đổi thành nhân gian ngây người. Hai người các ngươi, không chỉ là hai chúng ta. Trương Đoá Nhi đem cái kia Thánh Hồn Đại Lục đám player sự tình. Hoàn chỉnh nói cho nhân gian. Nhân gian trầm mặc đã lâu. Hắn cho rằng hai cái này là hố sâu. Không nghĩ tới là tiền sử hố lớn. Siêu cấp hacker. Ta siêu ngươi cái quỷ. Quốc gia chú ý tới sao? Đúng, này rất bình thường. Đầy đủ 1000 player. Nghề nghiệp tùy cơ. Chỉ cần có cái cao tầng chút công chức hoặc là quân nhân. Sự tình liền tiết lộ không thể nghi ngờ. Chỉ thành lập kiêu kiêu nhóm. Mà không có tiến hành phản ứng quá kích động. Quốc gia còn đang lục lọi kỳ. Sớm muộn là trốn không thoát. Nhưng tối nay dù sao cũng hơn sớm một chút tốt, trở nên càng mạnh một chút, nói không chắc hiện thực có thể nắm giữ siêu nhân năng lực. Hiện tại có thể trước tiên biểu đạt một phen thiện ý. Hắn cũng không cái gì dư thừa tâm tư, chỉ là nghĩ có càng nhiều lựa chọn chỗ trống. Như thế nào, ngươi có muốn hay không thêm nhóm? Trương Đoá Nhi lại hỏi một câu. Ngớ ngẩn mới sẽ tùy tiện tiện liền thêm nhóm. Nhân gian khẽ lắc đầu. Vẫn là trước tiên không muốn. sau này hãy nói đi. Có điều ta ngược lại có chút tình báo, có thể với các ngươi chia sẻ một hồi, các ngươi cũng có thể truyền cáo cho trong đám các người chơi. Thời Lai, tình báo, Nhân Gian gật đầu, cũng không đơn thuần xem như là tình báo đi, là cá nhân ta, trong khoảng thời gian này, đối với này Thánh Hồn Đại Lục thế giới quan phân tích. Thế giới quan, Thời Lai cảm giác thật là cao to lên dáng vẻ. Nhân Gian, các ngươi có hay không tự nghĩ ra qua Thánh Hồn? Ta trước tiên nói, ta có, Thời Lai Trương Đoá Nhi đối diện, dồn dập gật đầu, cái này Thánh Hồn đúng hay không rất đặc thù. Cùng địa cầu một số sự tình có quan hệ, ở Thánh Hồn Đại Lục trở thành Thánh Hồn có chút đột ngột cảm giác. Lần này chỉ có Thời Lai chính mình gật đầu, Đoá Nhi nói, ta là thứ nhất người mẫu, Nhân Gian, lên một tiếng, cái kia không tính. Thời Lai, ngươi đây, vẫn là ta trước tiên nói, ta tự nghĩ ra hai sao Thánh Hồn, tự động tìm đường, chơi đùa võng du đi, chính là lấy một cái NPC vì là tọa độ, nhắm mắt lại cũng có thể đi tới tự động tìm đường. Trương Đoá Nhi chố mắt, này cái gì quỷ, Thời Lai cũng hơi kinh ngạc, do dự một lát, mới nói, ba sao Thánh Hồn. Đề hải chiến thuật, Nhân Gian cười dưới, này cũng phù hợp ngươi thân phận học sinh. Các ngươi xem, Thánh Hồn ngưng tụ điều kiện, là làm ra một số sự tình, nhường phụ thần tán thành. Cái điều kiện này rất ám muội, chuyện gì có thể làm cho phụ thần tán thành đây? Tự động tìm đường, đề hải chiến thuật như vậy hiện đại sự vật, lại vì sao có thể bị Thánh Hồn Đại Lục phụ thần tán thành đây? Thời Lai nghe được đã quên khổ đại thù sâu. Trương Đoá Nhi cũng toàn bộ tinh thần lắng nghe. Bên trong góc, Hạ Dực đăm chiêu. Chúng ta lại nhìn thế giới này lịch sử. Càng xa hơn không đề cập tới. Chỉ nói truyền lưu rất rộng. Hơn 100 năm trước, Bao Trưởng tự nghĩ ra Hắc Diện Thanh Thiên. Long đầu chát Thánh Hồn lên cấp vương giả. Cái này Hắc Diện Thanh Thiên cùng Long đầu chát. Ở chúng ta thế giới chỉ là dân gian hí nói, vì sao thế giới này lịch sử, cùng chúng ta như vậy tương tự, rồi lại giống thật mà là giả đây. Liên tiếp mấy vấn đề, đem Thời Lai cùng Trương Đoá Nhi hỏi đến đầy chán mò vòng. Thánh Hồn Đại Lục cùng chúng ta thế giới có liên hệ nào đó? Đây là có thể xác định, Nhân Gian tiếp tục nói, ta lớn mật làm ra giả thiết. Thánh Hồn Đại Lục thế giới Thánh Hồn là thế giới của chúng ta. Tư duy chiếu rọi, chúng ta thế giới, càng nhiều người biết Bao Trưởng là lớn mặt đen, biết chát mỹ án, vì lẽ đó Thánh Hồn Đại Lục Bao Trưởng sáng chế cái kia hai loại Thánh Hồn. Thế giới của chúng ta, có rất nhiều người biết tự động tìm đường, biết đề hải chiến thuật, bằng vào chúng ta ở đây sáng lập này hai loại Thánh Hồn. Tuy rằng đột ngột, nhưng cũng không khó khăn. Còn có chút chuyện thú vị bằng chứng. Tỉ như bốn sao Thánh Hồn viên môn xạ kích. Nguyên bản là Lữ Bố bắn tên ngừng chiến. Nhưng ở chúng ta thế giới, biết cái từ này rất nhiều người. Nhưng càng nhiều, nhưng coi nó là trở thành sự thật, xạ kích. Mà không phải bắn tên. Vì lẽ đó thế giới này viên môn xạ kích Thánh Hồn. Bắn ra liền đúng là kích, mà không phải tiễn, lời có chút truyền, Thời Lai cùng Trương Đoá Nhi nửa có hiểu hay không, cùng nhau hồ đồ ánh mắt xem Nhân Gian. Nhân Gian cười cợt, tiếp tục tung bom nặng cân, tin tưởng ở tiến vào Thánh Hồn Đại Lục lâu như vậy thời gian trong. Các người đều sẽ không lại đem nó xem là đơn giản trò chơi, mà là thế giới chân thực. Cùng địa cầu có ngàn vạn tia liên hệ thế giới. Như vậy liên hệ đến cùng ở nơi nào đây? Trở về đến ban đầu. Thánh Hồn ngưng tụ muốn phụ thần tán thành. Cái này phụ thần, rất thú vị. Phụ thần truyền thuyết, các ngươi đều có hiểu rõ qua chứ? Vị này phụ thần xấp xỉ với bản cổ. Thân thể của hắn chia ra làm 10 giới. Hắn là trong truyền thuyết sáng thế chủ. hắn là trong truyền thuyết tất cả đầu nguồn. Liên hệ thánh hồn đặc tính, ta đến ra một cái rất khủng bố, rồi lại hợp lý kết luận. Thánh hồn đại lục là tam hồn biến thành. Các ngươi nói có không có khả năng? Thế giới của chúng ta liền thuộc về này phụ thần một cái khác vị trí đây. Như vậy, tất cả liền giải thích thông. Kinh động thiên hạ, chúng ta thế giới cũng là này phụ thần một cái nào đó bộ phận biến thành. Cùng thánh hồn đại lục là huynh đệ. Thời Lai cùng Trương Đoá Nhi rơi vào chấn động bên trong, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.